Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, bản phi tử. Phong hoa tuyệt đại, converter Dung Kiều cầu khen thưởng, nói đi, là mình cát, vẫn là ta tới giúp ngươi cát. Lục Huyền Âm rất là nghiêm túc mở miệng nói, thời khắc này vẻ mặt. Dịch Tiểu Phi còn thật có chút gây khó dễ không chừng đứng lên. Tình huống hôm nay, có tính hay không đang bẫy đường mình? Dẫu sao Lục Huyền Âm chiêu thức sự việc là thường xuyên làm, bà chủ Lục, trước cây kéo cất xong, vật này cũng không thể tùy tiện kéo. Thế nào? Chột dạ, ở bên ngoài thật sự có người phụ nữ. Lục Huyền Âm hướng về phía Dịch Tiểu Phi nhíu lông mày. Lần nữa mở miệng nói, ta người này số đào hoa, tương đối thịnh vượng, có phụ nữ không phải rất bình thường mà, dẫu sao bị bà chủ Lục coi trọng người đàn ông, tại sao có thể là bình thường không có gì lạ. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, Bạch Vũ Tình, Lục Huyền Âm trong miệng nói ra ba chữ, ngươi đều biết, cùng Bạch Vũ Tình giữa sự việc. Dịch Tiểu Phi cảm thấy là rất bình thường cảm giác, hơn nữa còn có một loại nhàn nhạt yêu mùi vị, nói, lúc nào đem Bạch Vũ Tình cua được, con bé này, nhưng mà một mực băng thanh ngọc khiết, rất ít mới có thể có nam người đến gần. Lần trước hỏi ngươi có phải hay không bằng hữu, lúc này các ngươi cũng đã có quan hệ. Xem ngươi giọng nói chuyện, tựa hồ rất vui vẻ. Dịch Tiểu Phi nhìn Lục Huyền Âm, con bé này mặt đầy vẻ hưng phấn, ở nơi này là Dịch Tiểu Phi ngâm, luôn cảm giác là Lục Huyền Âm ngâm, dĩ nhiên, bởi vì là nàng là ngươi rồi, chứng minh ta ánh mắt là không sai, chẳng qua giống như cổ đại đế vương, phi tử tranh cưng chiều vậy, tới cám dỗ ngươi, bản phi tử, phong hoa tuyệt đại, tuyệt đối có thể đoạt được sủng ái. Lục Huyền Âm lén la lén lút mở miệng nói, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhìn Lục Huyền Âm, nháy mắt một cái, quả nhiên Lục Huyền Âm một loạt cử động, Dịch Tiểu Phi thật vẫn đoán không được, cái này còn muốn tranh cưng chiều, quả thật đủ bá đạo, lúc nào, cùng nhau hẹn đi ra ăn một chút cơm, ta cùng Bạch Vũ Tình mặc dù biết, nhưng là quan hệ, cũng không phải đặc biệt tốt. Bất quá có ngươi ở đây, cũng không giống nhau, đến lúc đó nhất định sẽ rất nhiều trao đổi. Đúng rồi, có số điện thoại sao? Cho ta một cái, Lục Huyền Âm đem cây kéo rốt cuộc giấu đi. Sau đó hướng Dịch Tiểu Phi muốn Bạch Vũ Tình số điện thoại. Dịch Tiểu Phi có chút không biết làm sao, chỉ có thể đem Bạch Vũ Tình số điện thoại dành cho Lục Huyền Âm. Ngươi cũng không thể mù ẩu tà. Dịch Tiểu Phi hướng Lục Huyền Âm nhắc nhở mở miệng nói. Không ẩu tà, không ẩu tà, ta tuyệt đối có thể thật tốt, hòa hợp địa sống chung. Huống chi ta tuổi tác so Bạch Vũ Tình lớn hơn, nàng còn cần kêu ta Huyền Âm chị đâu. Tới, Tiểu Phi, ôm một cái, hôn hôn, Lục Huyền Âm bất kể bên này là nơi nào, huống chi cái này thấp địa công viên. Hôm nay hai người ở vị trí, cũng không có những người khác. Lục Huyền Âm liền nũng nịu đứng lên, muốn hướng Dịch Tiểu Phi đòi ôm một cái, đòi hôn hôn. Này, biểu tình gì à? Không chuẩn bị sủng ái ta, chuẩn bị sủng ái Bạch Vũ Tình có phải hay không? Chẳng lẽ bản phi tử cứ như vậy kém cỏi sao? Có thể hay không không nói phi tử cái này hai chữ à? Không thể. Lục Huyền Âm lắc đầu liên tục, cô vương mà nói, đều không cho phép bị nghe. Thần thiếp đáng chết, thần thiếp không nên nói như vậy lời. Hoàng thượng không nên tức giận. Lục Huyền Âm cái này mở miệng ở giữa, diễn xuất đều là một bộ một bộ. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi, cũng cảm giác được mình có phải hay không bị Lục Huyền Âm mang thần kinh hề hề. Hôm nay bản thân có thời điểm đều cần trong hai một chút. Tới phối hợp Lục Huyền Âm, khá tốt bên này không người. Nếu không Dịch Tiểu Phi thật vẫn không muốn nói như vậy mà nói. luôn cảm giác để cho mình cả người không thoải mái. Biết lỗi rồi liền tốt. Được được, Lục Huyền Âm nhìn Dịch Tiểu Phi, gật đầu một cái, ngay sau đó rốt cuộc, phốc suy, một tiếng bật cười. Liền Lục Huyền Âm cũng không nhịn nổi, nhìn Lục Huyền Âm cười, Dịch Tiểu Phi giống vậy bật cười. Tốt lắm, Tiểu Phi, ngày hôm nay rất tốt, còn biết phối hợp, muốn ăn cái gì, nhà ngươi bà chủ Lục mời khách, tùy thả ăn, ăn ngon liền có thể. Đối với ăn, chỉ cần có thể để cho mình vị giác đạt được thỏa mãn, chính là tốt nhất. Tựa hồ ăn ngon, ta mang ngươi đều ăn xong hết rồi, để cho ta suy nghĩ một chút, còn ăn có gì ngon? Hai người chúng ta chưa từng ăn qua, cùng Dịch Tiểu Phi chung một chỗ, đã có một đoạn thời gian thật lâu, hai người chỉ muốn đi ra ngoài, nhất định sẽ ăn. Lục Huyền Âm trong trí nhớ, tương đối mỹ vị địa phương, quả thật đã ăn rất nhiều. Đúng rồi, có một chỗ, đồ cũng không tệ lắm, chẳng qua là Tiểu Phi, ngươi thích ăn đậu hủ thúi sao? Đậu hủ thúi, thành phố Trung Hải còn có thể tìm được sao? Ở mình trong thôn lúc này vẫn là ở có khoảng cách nhất định trong trấn nhỏ. Vật này vẫn tương đối thường gặp, có thể thành phố Trung Hải như vậy thành phố lớn. Vật này, muốn được ăn chánh tông, tương đối khó, có người thích, có người ghét. Đậu hủ thúi này coi là có một loại không giống tầm thường mị lực cùng lực hút. Có một cái lão bá bá bên kia, chẳng qua là ta thời gian rất dài không có đi, chắc còn ở, tay nghề hắn rất tốt, vẫn là ta ăn rồi chính tông nhất đậu hủ thúi. Lục Huyền Âm trở về chỗ hưởng qua món ăn ngon cảm giác, lập tức cảm thấy bụng có chút đói đói. Được, nói cho ta địa điểm. Ta lái xe đi, cùng nhau lái xe đi đi. Ta cũng lái xe tới. Ngay sau đó hai người rời đi thấp địa công viên. Do Lục Huyền Âm lái xe dẫn đường, Dịch Tiểu Phi liền lái xe thật chặt đi theo Lục Huyền Âm phía sau. Bởi vì là giao thông có chút bế tắc nguyên nhân, cuối cùng đến thành phố Trung Hải một cái lão trên đường phố. Sấp xỉ một tiếng, liền vì được ăn mỹ vị đậu hủ thúi. Đây cũng là lại tới ăn hàng bản năng. Đem xe đậu xong sau đó, đi ở lão trên đường phố. Cái này lão đường phố gian nhà, đều là tương đối cũ kỹ, cùng trung tâm thành phố nhà chọc trời, coi như là hình thành tương đương so sánh rõ ràng. Tiến vào một cái ngõ hẻm trong, Dịch Tiểu Phi đã ngửi thấy mùi vị quen thuộc. Tiểu Phi chính là bên kia. Ở một cái trong gian hàng, một cái lão đầu tóc trắng ở dầu bên trong nổ đậu hủ thúi. Bên cạnh có không thiếu chuẩn bị mua người. Hai người đi tới, Dịch Tiểu Phi ở bên cạnh nhìn, lão đầu tay trái quấn vòng quanh băng vải, tựa hồ là bị thương. Từng cái người đã qua, rất nhanh liền đến phiên Lục Huyền Âm cùng Dịch Tiểu Phi. Ông nội, còn nhớ ta không? Lúc này Lục Huyền Âm mới cùng lão đầu rất là nhiệt tình chào hỏi. Bất quá giọng nói hiển nhiên tăng cao không tốt, bởi vì là lão đầu này có chút nhĩ gánh. Nếu là nói nhẹ, đối phương còn không nghe được. Nghe được, nghe được, ngươi không phải là cái nha đầu kia sao? Ngươi cũng có mấy tháng không có tới. Thế nào, muốn ăn đậu hủ thúi? Ông nội tài nấu nướng của ngươi giỏi nhất. Bất quá ông nội tay trái này là thế nào? Không có sao, không có sao, già rồi liền không còn dùng được. Không dưới lòng té lộn mèo một cái, thì trở thành như vậy. Đúng rồi, nha đầu, ngươi muốn bấy nhiêu? Ông nội sẽ nhiều đưa ngươi một chút. Ông nội, ta muốn 20 khối, nhiều cũng không cần, hai người chúng ta cũng không ăn hết. Có khả năng... Lần này cũng mang mình nhỏ đối tượng tới. Lão đầu nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, cười một tiếng. Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười đáp lại, bất quá cũng không nói lời gì. Mà lúc này ở ngõ hẻm một đầu khác, có 7 cái vóc người to lớn, quần áo màu trắng áo lót chàng trai, mặt đầy bất thiện,